Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 5, góc truyện audio.com. Lữ Hiếu như nghe giọng điệu của Gia Cát Chanh, cũng càng cảm thấy vụ án Lăng Xương có kỳ quặc. Ông ta vội nói, thế nhưng lúc ấy cửa phòng khóa trái. Trong phòng chỉ có một mình Lăng Xương, không phải là hắn giết, còn ai có thể giết người. Sau đó lại khóa trái cửa phòng được, lại nói, bản thân Lăng Xương có phòng mà không ngủ. Sao lại chạy đến trong phòng cha hắn đây? Gia Cát Chanh chau mày. Trầm ngâm nói, đúng vậy à, xác thực rất kỳ quái. Hắn ngẩng đầu hỏi Tô Chuyết. Tô Chuyết, ngươi xem việc này là chuyện thế nào? Tô Chuyết nói, tiểu dân vừa tới Kim Lăng, từng vào lao hỏi qua Lăng Xương tình tiết vụ án. Sự tình xác thực như trên hồ sơ vụ án viết, Lăng Xương một mình trong phòng cha hắn, hơn nữa cửa phòng khóa trái. Nhưng mà trong việc này lại có kỳ lạ, mọi người đi theo ta. Nói xong, dẫn đám người trong phòng đi ra ngoài chuyển tới trên hành lang. Đám người đứng ở đầu hành lang này, nhìn hướng đối diện, cũng không có gì kỳ quái. Tô Chuyết nói, tòa nhà này là lúc Lăng lão gia đến Kim Lăng. Lăng Phong mướn, lúc trước Lăng Xương chưa từng đến đây. Đêm mà vụ án phát sinh. Nơi này mở tiệc, trong đó khách đến thăm thì có Thẩm Đông Lai và Lữ Khang. Trên bữa tiệc, Lăng lão gia uống vài chén rượu, thì có chút khó chịu, do đại công tử đỡ về phòng nghỉ ngơi. Thẩm phu nhân và Lăng Xương đãi khách, Lăng Phong gật đầu nói. Xác thực có chuyện như vậy. Tô Chuyết gật đầu, nói, Lăng Xương cũng uống hơn hai chén. Có chút say rượu, Lăng lão gia để Lăng Phong ở lại đây ngủ. Lăng Phong chuyển cáo việc này cho Lăng Xương, đồng thời nói cho Lăng Xương, gian phòng của hắn ở gian thứ nhất bên tay trái hành lang. Đúng hay không? Lăng Phong và Lăng Xương đồng thời gật đầu. Lữ Hiếu như hừ lạnh một tiếng, nói, cái này có gì kỳ quái hả? Rốt cục ngươi muốn nói điều gì? Tô Chuyết mỉm cười, nói, ta muốn nói là, chuyện nằm ở chỗ này. Lúc ấy Lăng Phong say rượu, mê man, chỉ nhớ rõ một câu, chính là gian thứ nhất bên trái hành lang. Hắn đang muốn về phòng đi ngủ, lại bị thẩm phu nhân gọi lại ở lối rẽ hành lang nơi đây trong hậu viện. Đến trong đình hậu viện nói vài lời, thẩm phu nhân nói, thật có việc này, Tô Chuyết lại nói, nhưng mà Lăng Xương rời khỏi hậu viện, muốn về phòng, như cũ chỉ nhớ rõ một câu hành lang bên trái. Tòa viện này là ngồi bắc hướng nam, trái phải đối xứng, nhìn từ hành lang phía nam, bên trái ngay ở tây tiến, mà nhìn từ hậu viện bên kia, bên trái lại là đông tiến. Thế là Lăng Xương cứ thế mà đi vào đông tiến, là gian phòng của Lăng lão gia. Đám người Gia Cát Chanh và Lữ Hiếu như đi về nhìn hai lần. Quả nhiên như Tô Chuyết nói, hơn nữa khoảng cách từ hai đầu hành lang đến xương phòng gần giống. Ban đêm rất dễ nhìn lầm, Gia Cát Chanh thở dài nói, nguyên lai là vậy, Lăng Xương vô ý đi nhầm gian phòng, lại chọc tới một trận kiện cáo như thế, cửa phòng đó khóa trái lại là chuyện gì xảy ra? Tô Chuyết đáp, đây chính là một đầu kế sách mà hung phạm bố trí tốt. Nói xong dẫn mọi người tới gian phòng Lăng Chí Thiện, y nói tiếp, trong căn phòng này, ta đã lần nữa bố trí tốt cơ quan mà hung thủ bày ra. Mọi người nhìn kỹ trong phòng, Tô Chuyết nói xong, châm lửa ngọn nến trên bàn, đám người chỉ thấy một đầu vải trắng nối liền đến chân bàn. Đầu bên kia thắt trên chốt cửa sau cửa, Tô Chuyết đóng cửa lại, đem ngọn nến đặt bên vải. Không lâu sau, ngọn nến đốt tới vải, chỉ thấy vải bị nóng, sau đó lập tức đốt cháy, nhanh chóng biến thành một đoàn tro xám, mà chốt cửa kia không có vải giữ kéo. Bỗng chốc cách cạch rồi rơi xuống, vừa vặn đem cửa khóa lại, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nghị luận ầm ĩ, nói, nguyên lai là vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. A Tô Chuyết nói. Ta hỏi qua Dương Đại Trí, người quét dọn gian phòng này, vào ngày thứ hai, đúng là trên đất quét lên rất nhiều tro xám như vậy. Chính là đốt cháy loại vải này gây nên, mà cây nến trên bàn này cũng đã đốt hết. Ngày thứ hai đổi cây mới, những thứ này đều có thể chứng minh nguyên nhân hình thành mật thất này. Lữ Hiếu như vẫn muốn tìm chút điểm đáng ngờ để phản bác. nói, cho dù lời ngươi nói đều là thật, thế nhưng vậy cũng không thể chứng minh hung thủ không phải là Lăng Xương. Nói không chừng những thứ này chính là hắn thiết kế đây. Bằng không thì hắn đi nhầm vào gian phòng này, làm sao lại không thấy Lăng Chí Thiện hả? Tô Triết cười đáp, kỳ thật khi Lăng Xương trở lại căn phòng này, Lăng lão gia ở ngay trong phòng, bất quá không phải là chính ông ta, mà là thi thể. Lúc Lăng Xương vào phòng, Lăng lão gia đã chết rồi. Lúc ấy ông ta bị hung thủ dùng mảnh vải cột như này vòng qua xà nhà, treo giữa không trung, vậy nên Lăng Xương mới không thấy được thi thể. Sau đó hung thủ thừa dịp Lăng Xương mê man, châm lửa cây nến, đóng kỹ cửa phòng, chờ ngọn nến đốt đến vải, thì sẽ phát sinh một màn vừa nãy chúng ta nhìn thấy. Cửa phòng bị cài chốt, thi thể rơi xuống mặt đất, Gia Cát Tranh xử án nhiều năm, lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thiết kế như thế, thật sự nghe rợn cả người. Lữ Hiếu như có chút gấp, nói, tất cả những thứ này đều là suy đoán của ngươi, căn bản không có chứng cứ. Tô Triết cười đáp, ai nói ta không có chứng cứ? Thứ nhất, trên xà nhà vốn rơi đầy cho bụi, bây giờ lại có dấu vết mấy đường sạch sẽ, đó chính là vải treo phía trên, chùi sạch sẽ. Thứ hai, đầu chốt cửa này có một đường vết tích hun sấy, nói rõ chính là đốt cháy đầu vải kia gây nên. Thứ ba, đêm qua ta mở quan tài nghiệm thi, phát hiện chỗ ngực bụng của Lăng lão gia có vết gãy xương sườn. Đó căn bản không thể nào là cùng hung thủ vật lộn mà sinh ra. Bởi vì không ai nghe thấy động tĩnh, chỗ gãy xương này là lúc thi thể từ giữa không trung rơi xuống mà ngã gãy. Tô Triết nói mấy câu, triệt để làm Lữ Hiếu như á khẩu không trả lời được. Lại không có sức mà phản bác, Gia Cát Tranh gật đầu, nói, mặc dù ngươi tự tiện mở quan tài người khác, bất quá ngươi cũng tra ra chân tướng câu chuyện, tính là công tội bù nhau đi, bất quá bây giờ ngươi còn chưa có vật chứng gì để chứng minh. Hơn nữa thứ vải kia là từ đâu tới? Tô Triết cười nói, đây chính là chứng cứ thứ nhất ta muốn mọi người nhìn. Nói xong, từ trong ngực lấy ra món y sam rách dưới kia. Nói, những sợi vải này chính là kéo xuống từ trên bộ y phục này. Vải vóc của y phục này cũng không bình thường, chẳng những bền chắc vô cùng, hơn nữa nhẹ lạnh mát mẻ, chính là vải vóc đặc sản nổi danh của cửa hiệu lụa Lăng gia. Chuyên cung cấp quan lại quyền quý mặc ngày hè, chỉ là có một điểm, vải vóc này gặp lửa thì sẽ lập tức đốt cháy, hóa thành tro xám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia Cát Tranh vội hỏi, bộ y phục này là tìm từ nơi nào? Tô Triết nhìn thoáng qua Lăng Vũ, nói, đây là tối hôm trước tiểu dân tìm từ trong phòng Lăng Xương. Ánh mắt đám người đều nhìn hướng Lăng Vũ, Lăng Vũ khẽ giật mình, cả giận nói vậy, ta căn bản không có bộ y phục này. Gia Cát Tranh đột nhiên nói, ta hiểu rồi, nếu như bộ y phục này thật sự tìm từ trong phòng Lăng Vũ. Như vậy hung thủ hẳn là Thẩm phu nhân và Lăng Vũ. Vậy Thẩm phu nhân cố ý gọi lại Lăng Xương, chẳng những dự tính khiến hắn đi nhầm gian phòng, cũng vì kéo dài thời gian cho Lăng Vũ giết người bố trí cơ quan. Tô Triết gật đầu, nói, đại nhân suy đoán tuyệt không sai, mới đầu tiểu dân cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Thẩm phu nhân và Thẩm Đông Lai kiệt lực muốn đoạt lấy gia sản vốn nên từ Lăng Phong kế thừa. Tiểu dân càng tin tưởng chuyện này là bọn họ thiết kế. Nhưng trong đó lại có một sơ hở rất lớn. Gia Cát Tranh hỏi, sơ hở gì? Tô Triết giao bộ y phục kia cho ông ta. Hỏi ngược lại, đại nhân nhìn xem bộ y phục này có chỗ gì kỳ quái không? Gia Cát Tranh nhìn chốc lát, mờ mịt lắc đầu, Tô Triết giải thích nói. Nếu như hung thủ chuyên môn tìm một tấm vải, như vậy không cần thiết làm thành quần áo. Đã làm thành quần áo, nhất định chính là vì mặc lên người, lúc giết người vừa vặn phát huy được tác dụng. Thế nhưng bộ y phục này quá sạch sẽ, bây giờ là mùa hè chói chang. Nếu như mặc lên người bộ y phục này, như thế nào lại không có vết mồ hôi mùi mồ hôi đây? Mà quần áo lại rất sạch sẽ. Đương nhiên hung thủ không có khả năng vào ngày thứ hai rửa sạch sẽ bộ quần áo rách nát này. Bởi vậy bộ y phục này căn bản không phải là Lăng Vũ mặc, mà là có người cố ý muốn chủ tính giá họa cho hắn. Gia Cát Tranh giật mình, nói, tên hung thủ này cũng thật sự là phí hết tâm tư. Như vậy hung phạm đến cùng là ai? Tô Triết đưa tay chỉ hướng một người, nói, hung thủ chính là ngươi. Lăng Phong Lăng đại công tử, Cách Chương.